Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1617, chương 1617, khác loại phương thức phi hành. Đại khu thông báo đã qua nửa giờ. Thiên mệnh trận doanh các người chơi tại Lý Minh trận doanh thông báo dưới cũng dĩ nhiên minh bạch tình huống, an tâm tiếp tục làm việc lục lấy mỗi người sự tình. Nhưng là tại một bên khác, hỗn độn trận doanh các người chơi lại không có cao hứng như vậy. Bởi vì bọn hắn phát hiện, từ đầu đến cuối hỗn độn trận doanh sở hữu tình huống bọn họ đều cũng không biết rõ tình hình, mà lại chiếm cứ vị trí chủ đạo kiếm vũ thương khung liên minh. Gần đây cũng không có nửa điểm thanh âm, bao quát hiện tại liền cái giải thích đều không có phát ra. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, hôm nay cái này thời điểm, kiếm vũ thương khung liên minh tất cả hạch tâm tầng các quan chỉ huy đến bây giờ đều còn chưa online đâu. Tối hôm qua xuất hiện quỷ dị đóng góp sự kiện, đã để toàn bộ Hắc Kim tổ chức xa vào đến lớn nhất trong lúc nguy cấp. Chờ bọn hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm, vừa nghĩ tới cùng những cái kia khách hàng làm ra giải thích, nhưng liên tục nổ tung liền đã liên tục xuất hiện. Bọn họ thiết lập tại các nước Âu Châu tổng bộ bị trong nháy mắt phá hủy, tổn thất phi thường to lớn, mà lại khách hàng nhóm đã phát tới cảnh cáo, số tiền kia nhất định phải tại 24 giờ còn cho bọn hắn, bằng không bọn hắn hành động trả thù sẽ còn thăng cấp. Đây chính là gần 20 tỷ cách xù tiền tài, tuy nhiên Hắc Kim tổ chức có năng lực xuất ra số tiền kia hoàn lại, có thể sự tình đến bây giờ một mực không minh bạch. Nội bộ bọn họ cao tầng ai cũng không nguyện ý lấy chính mình tiền đến gánh chịu khoản này tổn thất. Đối mặt kinh người như thế đột phát tình huống, Hắc Kim tổ chức trưởng lão hội lập tức triệu tập tất cả nòng cốt khẩn cấp tổ chức hội nghị. Mà lúc này, Lý Minh cũng bắt đầu chính mình kế hoạch. Hắn tại sáng tạo đáp lời giao diện bên trong, trực tiếp đem trong danh sách tất cả mọi người tuyển, bao quát những cái kia chủ động liên hệ, còn chưa chính thức tiếp nhận đối phương điều kiện người chơi toàn bộ mời tiến đến. Hắn nói chuyện cũng không nhiều, chỉ là mịt mờ cảnh cáo những người này, không nên cùng đối phương lại có dính dấp, cũng không muốn lại cùng đối phương liên hệ, nếu không tự gánh lấy hậu quả, đến mức đã lấy tiền người. Hắn chỉ là nhắc nhở đối phương nhìn xem chính mình tài khoản. Toàn bộ trò chuyện chỉ tiếp tục vài phút, Lý Minh liền đóng lại biết lời nói kênh. Hắn biết phân tắc, không cần nói nhiều như vậy, những người kia liền trong lòng minh bạch, mà lại hắn tận lực cáo chi những người này, có quan hệ bọn họ hành vi chỉ có tự mình một người biết. Bốn vị quân đoàn trưởng không biết chút nào, cho nên không cần lo lắng bọn họ chức vị, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Những cái kia có chút dao động, còn không có lần nữa liên hệ đối phương các người chơi. Từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, từ đó đoạn tuyệt tiếp nhận đối phương điều kiện tâm tư. Mà tất cả lấy tiền người chơi, cũng đều đang chuẩn bị chờ đợi đối phương liên hệ, trực tiếp đem tiền trả lại cho đối phương, từ đó không lại liên hệ. Nếu như không đem tiền còn trở về lời nói, bọn họ cũng không dám vận dụng, bởi vì bọn hắn không cách nào lại cung cấp tình báo cho đối phương. Cuộc làm ăn này đã làm không? Chỉ chốc lát sau, Lý Minh liền không ngừng thu đến nói chuyện riêng. Những thứ này người chơi ào ào biểu thị chính mình lần này sai rất lợi hại. Hy vọng Lý Minh thả bọn họ một lần, bọn họ tuyệt sẽ không còn có hài lòng. Đến tận đây, Lý Minh rốt cục thở dài ra một hơi. Vốn là hắn dự định để Trương Hiểu Kỳ đem bọn hắn lấy tiền toàn bộ chuyển đi, nhưng bây giờ cân nhắc đến sự tình huyên náo so sánh lớn, tránh cho Hắc Kim tổ chức hoài nghi đến trên người mình, liền để bọn hắn chủ động đem tiền tài lui về. Đến mức cho ra tình báo giả sự tình, thực đã không quan trọng, lần này tha bọn họ một lần. Mặc dù là cái bất đắc dĩ quyết định, nhưng Lý Minh không nghĩ tới là cái này lại làm cho chỗ có tâm tư dao động quá cao tầng các quan chỉ huy biến đến phá lệ trung tâm. Dù sao bọn họ chân quý lần này được không dễ khoan dung cơ hội, sẽ không bao giờ lại dễ dàng bị đến dụ hoặc. Đương nhiên, Trương Hiểu Kỳ giám sát công tác y nguyên không biết đình trì. Thẳng đến tất cả nguy cơ toàn bộ giải quyết, toàn bộ linh giới các người chơi hiện tại cũng nhiệt tình tăng vọt. Sốt ruột chờ đợi ngày mai đến, mà bốn đại liên minh chiến đấu quân đoàn các người chơi buổi sáng y nguyên nắm chặt luyện cấp. Chờ đợi buổi trưa chỉ lệnh, liền đem mở bắt đầu trước chiến tranh quân đoàn phân phối. Đến 12 giờ trưa, bốn đại liên minh các người chơi rất nhiều đều bên dưới đi ăn cơm. Nhưng là lệ nhân điệp quân đoàn người chơi lại một mực tại tuyến. Bởi vì tất cả lệ nhân điệp sắp lên tới cấp 30. Bọn họ còn muốn tiếp tục vì bọn nàng cầy quái tăng cấp. Đợi đến 13 điểm hai bên. 001 trên chiến hạm hư không. Vô số xoay quanh bay múa mỹ nữ bươm bướm. Rốt cục lần nữa bắt đầu bị từng đảo từ trên trời giáng xuống quang trụ bao khỏa. Các nàng mỹ lệ uyển chuyển bóng người tại trong cột ánh sáng bỗng nhiên biến lớn. Lên tới cấp 30 lệ nhân điệp, không chỉ có ngoại hình biến một vòng to, các nàng nguyên bản những cái kia màu sắc rực rỡ hai cánh. Thoáng cái biến đến quang mang lấp lóe, toàn bộ lệ nhân điệp thân thể mềm mại cùng hai cánh bên ngoài, đều bị một tầng nhạt nhạt màu tím ánh sáng bao vây lại. Mau nhìn, ta lệ nhân điệp lên tới cấp 30. Avril Lavigne kinh hỉ duyên dáng gọi to đạo, mỹ lệ hai con ngươi nhìn lên trên bầu trời, thuộc về nàng cái kia lệ nhân điệp linh thị, đã tại đỉnh đầu nàng vừa đi vừa về bay múa xoay quanh. Ta cũng cấp 30, hiện tại có thể bay được không? Phó Tử Yên càng là kích động không thôi, các ngươi thử một chút xem sao, Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn lệ nhân điệp nữ vương phẩm chất tối cao, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng nhiều nhất, khoảng cách cấp 30 còn kém một đoạn điểm kinh nghiệm. Chỉ sợ còn cần 1-2 giờ mới có thể thăng cấp. Tại Lý Minh yêu cầu dưới, hai vị mỹ nữ lập tức phát ra chỉ lệnh, hai cái thân hình biến lớn không ít lệ nhân điệp, lập tức từ không trung hướng phía dưới nhẹ nhàng bay múa, bay đến phía sau hai người. Hai tay trực tiếp đổi qua các nàng eo thon, hai cánh dương ra, liền nhanh chóng hướng lên thiên không. Hoa, tất cả mọi người nhìn hâm mộ vạn phần, chỉ thấy lệ nhân điệp mỹ nữ hai cánh đập động, ôm lấy Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne trên không trung trên dưới bay lượn. Tư thái dị thường yêu mỹ, ta đi, lại là ôm lấy bay a. Phạm Hoa kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn lấy chính mình lệ nhân điệp, đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Cái này đãi ngộ, cái này phúc lợi, quá tốt. Dòng biển cũng kích động há to mồm. Kết quả bên cạnh Tàn Nguyệt tâm tình đại mỹ nữ, trực tiếp thân thủ cho hắn một cái bạo kích, để hắn nhất thời kêu thảm không thôi. Người nghĩ gì thế? Tư tưởng thật bẩn thỉu. Tàn Nguyệt tâm tình kìm nén miệng bất mãn nói ra. Cái này cũng không phải ta thiết lập, trách ta làm gì? Dòng biển bưng bít lấy đầu im lặng đạo, mọi người một trận cười vang. Thực chẳng ai ngờ rằng, lệ nhân điệp phi hành công năng thì ra là như vậy. Tất cả nam tính các người chơi đều cảm thấy vô cùng kích động. Bị mỹ nữ ôm lấy phi hành trên không trung, đầy đủ hâm mộ chết hắn người chơi. Theo thời gian vội vàng đi qua, không trung không ngừng có ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống. Từng cái lệ nhân điệp mỹ nữ liên tiếp thăng cấp, các nàng hình thể biến lớn, hai cánh càng thêm lóe sáng, riêng là các nàng dáng người cũng càng thêm lộ ra hoạt bát tinh tế. Từ tiểu la lị tất cả đều biến thành chân chính đại mỹ nữ. Chỉ chốc lát sau, giữa không trung khắp nơi có thể gặp đến mỹ nữ ôm lấy các người chơi trên không trung bay lượn. Kích động tiếng hoan hô vang vọng chiến hạm giữa không trung. Tốt, mặc kệ linh thị phải chăng thăng cấp, tất cả đều bên dưới ăn cơm. Lý Minh cười hạ đạt chỉ lệnh. Tuân mệnh. Mọi người cùng nhau hồi đáp. Tất cả mọi người lập tức bên dưới. Ước định 14 giờ 30 phút lại online nắm chặt luyện cấp. Bởi vì Lý Minh kế hoạch 16 giờ bắt đầu phân phối quân đoàn nhiệm vụ. Vì ngày mai chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.